xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 52, nhàn nhã nghỉ phép. Hạ, nhìn Bắc Giới Vương biến dạng đi tới, trừ hắn ra mặc kính, dâm, còn mang ở ngoài, những thứ khác đều cho thay đổi. Người mới vừa rồi còn không phải nói chết người không thể mang hạ giới sao? Lẽ nào ngươi không sợ chịu liên lụy? Bardock buồn cười trêu ghẹo nói. Cái này có thể không liên quan ta sự tình. Là ngươi nói muốn dẫn chúng ta hạ giới. Hắc hắc. Hơn nữa ta lúc trước đã cùng Diêm La Vương còn có Đại Giới Vương đại nhân chào hỏi. Sự chấp thuận thả Goku nghỉ một ngày. Bắc Giới Vương thần khí được nước đứng lên. A, nói như vậy liền vừa vặn tiết kiệm ta đi Diêm La Điện thời gian. Bardock gật đầu cười, đột nhiên, hắn đối với Bắc Giới Vương mặc kính, dâm, xuống hai mắt cảm giác nổi lên hứng thú. Hàng này ngay cả thần vũ trụ y phục đều cho đổi xuống dưới. Duy chỉ có cái này mặc kính, dâm, còn mang theo, hèn mọn không nói, nhất định chính là nhị đại quy tiên nhân ếch. Hơn nữa tựa hồ từng cái thần vũ trụ đều là mang theo như thế một phó mặc kính. Dâm, ta nói, Bắc Giới Vương a, người con mắt chẳng lẽ có cái gì không giống với sao? Vì nhà luôn là mang theo mặc kính. Dâm, đâu? Bardock tò mò tự tay hướng phía thần vũ trụ trên mặt mặc kính. Dâm, chộp tới, hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này mặc kính. Dâm, dưới ẩn núp là như thế nào một bộ con mắt? Không phải, không muốn a. Thấy Bardock cử động, Bắc Giới Vương hình như là đụng phải đại sự gì giống nhau. Liên tiếp lấy lui về sau vài chục bước. Tốc độ này, là mau đến dọa người a. Thì ra người đang đối mặt nào đó chút sự tình thời điểm. Vô ý thức phát huy ra được tốc độ kinh người như vậy. Bardock có chút kinh ngạc nghĩ đến. Hô, thấy Bardock không có tiến một bước tháo dỡ hắn gốc gác. Bắc Giới Vương lúc này mới thở ra một hơi. Nếu để cho Bardock tháo xuống hắn mặc kính, dâm, chứng kiến hắn con mắt, không chừng sẽ biết phát sinh cái gì sự tình đây. Không phải là một bộ phá mặc kính, dâm, mà Bắc Giới Vương đại nhân ngươi cũng quá khôi hài. Goku ở một bên đang ôm bụng cười nói, được, ta không nhìn còn không được mà. Thật là, chúng ta đi thôi. Tiếp đó, Bardock dùng thần niệm bọc lại Goku còn có Bắc Giới Vương. Một cái thật, thuấn di biến mất ở Bắc Giới Vương tinh. Trên địa cầu, mục đích của bọn họ chính là chỗ này nhất xa hoa nhất nghỉ phép thắng địa. Bởi ở Bắc Giới Vương tinh thượng trễ nãy một chút thời gian. Bardock thê tử người thân đã đều đổi lại áo tắm quần bơi. Có ở trên bờ cát chơi đùa. Có ở dưới dù che nắng hưởng thụ gió thổi trên biển. Có thì là ở trong biển bơi lặn. Mà bên kia, Gohan cùng Chikai ăn phận ngồi ở Hana Garcia bên người. Bọn họ đều đang đợi lấy một người trở về. Chính là Son Goku tiểu tử này. A, cạnh biển a, thật là cạnh biển, tuyệt vời không khí, thoải mái gió thổi trên biển, hoa tương đương bikini. Bắc Giới Vương cái này quy tiên nhân đệ nhị hoàn toàn chính là sắc phôi một con. Mấy người mặc diễm lệ tiểu nữ đem hắn câu quá khứ. Đây là thần vũ trụ sao? Goku Bardock đồng thời kéo ra khóe miệng, lại đồng thời lộ ra ta không biết vẻ mặt của hắn. Được rồi, chúng ta đi qua đi. Như thế này nhớ kỹ. Nhìn thấy mẫu thân có điểm lễ phép. Đừng vờ ngớ ngẩn. Bardock vỗ Goku bả vai, hướng phía tuyển định hảo địa điểm đi qua. Đã biết, phụ thân. Goku tự thách gãi gãi cái ót, ngốc nở nụ cười, đi theo. Chung quanh đây một công bên trong phương viên đều bị Bardock một nhà này tử cho bao, cho nên căn bản cũng không có xa lạ người đang. Mà Bardock liếc mắt liền thấy được trung ương vị trí Hana Garcia cùng với Chikai còn có Gohan. Ra ra, ba ba, Gohan mắt sắc, lại đồng thời hướng phía cái này cái địa phương nhìn xung quanh. Cho nên trước tiên liền thấy Bardock cùng Goku, bước nhanh chạy tới, Gohan, ngươi cao hơn, Goku ngồi xổm xuống, đem Gohan ôm chặt trong lòng, lại đứng lên, ba ba, ngươi thực sự đã trở về, ra ra thật không có gạt ta, Gohan hai mắt ướt át, có loại muốn rơi lệ cảm giác, hơn nửa năm tìm không thấy, cái này tiểu gia hỏa xác thực chịu không ít ủy khuất. Cháu ngoan, hảo nam nhi là không thể khóc nha, hơn nữa ra ra đáp ứng ngươi sự tình đều biết làm đến. Bà Đóc cúi đầu tới gần Gohan khuôn mặt, nhỏ nhắn, tự tay nhào nặn đi hắn nhãn hồng giọt nước mắt. Ta biết rồi, ra ra, ta phải kiên cường. Gohan bĩu môi, chịu đựng không phải khóc lên. Hắn thật sự là một rất kiên cường tiểu hài tử. Bạn cùng lứa tuổi căn bản cũng không có thể so sánh. Goku, ngay sau đó, Chikai đã chạy tới một bả nhào vào Goku trong lòng. Dĩ nhiên khóc lên, lại gặp mặt, Chikai, lâu như vậy, ủy khuất một mình ngươi chiếu cố cái nhà này. Goku ôm Chikai ở, an ủi, thấy cái này một bức tranh mặt. Bardock mỉm cười gật đầu, như vậy mới đúng a. Goku không thể bước hắn dập khuôn theo. Hắn không thể cùng hắn là một cái không phải hợp phụ thân của cách cùng trượng phu. Lúc này, Hana Garcia đã đi tới Bardock bên người khoác lên Bardock cánh tay. Lão công, đây chính là chúng ta tiểu nhi tử Karate sao? Ừ, nghe được Hana Garcia chần chờ câu hỏi. Bardock gật đầu cười, đồng thời duỗi tay cầm nàng mảnh khảnh béo mập tay nhỏ bé. Ha ha, cùng lão công giống nhau như đúc đây. Hơn nữa thực lực cũng không tệ. So với Na Đích lúc ấy hiếu thắng rất nhiều. Hana Garcia không biết từ trước phát sinh qua sự tình, cho nên chỉ có nói ra lời ấy. Là, vâng, đúng, tiểu tử này rất có thiên phú. Nếu như nói, con gái của ta trong có người có thể siêu việt lời nói, khả năng chính là hắn. Bardock khẽ cười một tiếng, nói rằng, hai vợ chồng nhìn Goku cả nhà bọn họ ba thanh không có quấy rầy, mà là đang một bên yên tĩnh nhìn. Hơn 10 phút qua đi, bọn họ chỉ có ôn hình xong, mà Goku cũng đem lực chú ý thả đi qua. Phụ thân, cái này, liền là mẫu thân sao? Goku có ngây ngốc hỏi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mẫu thân của mình sẽ là xinh đẹp như vậy. Như vậy tuổi trẻ, dường như cùng hắn đại nhất vậy. Karate, ta nhi tử, ta là ngươi mụ mụ. Thực sự thật có lỗi ngươi. Đã nhiều năm như vậy chỉ có gặp mặt. Hana Garcia có chút kích động nói. Trong khoảng thời gian này, là nàng qua vui vẻ nhất thời gian. Đầu tiên là Na Đích trở về. Toàn gia thật vui vẻ, lại là tôn tử cùng con dâu xuất hiện càng làm cho nàng mừng rỡ. Bây giờ thấy thất lạc nhiều năm nhi tử, càng là cảm động, bây giờ Goku cũng thật cao hứng. Từ nhỏ hắn bị gia gia nuôi nấng lớn lên, hắn không biết một năm nói mình còn có cha và mẹ. Hắn chỉ coi mình là cô nhi, mẫu thân. Goku đem Gohan để dưới đất, lại buông ra Chikai. Hai đầu gối quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu một cái. Đứng lên đi, đứng lên đi. Ngươi là mụ mụ tốt nhi tử. Mụ mụ mừng thay cho ngươi. Ngươi không chỉ có thê tử, hơn nữa còn có hài tử. Hana Garcia kích thích Goku, mỉm cười nói. Hắc hắc, Goku bất thiện đối thoại. Có là đối mặt loại không khí này, thẳng thắn ngẩng đầu ngốc cười rộ lên. Karate, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Na Đích thanh âm truyền tới. Nghe lời này thanh âm, nhưng thật ra tạp ngậm vẻ kinh ngạc. P.S. Hôm nay khả năng chỉ có canh ba. Ớt xanh muốn đi xem đi y viện, bởi vì mụ mụ ở y viện hầu hạ bà ngoại, đi đón nàng trở về. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.